bạn gái của đại ca thật quá đáng sợ. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoan đã, từ nãy giờ em không hiểu gì cả, hắn ta là ai và tại sao anh ở đây? Rõ ràng hắn ta không phải người bình thường. Hơn nữa em tuy tò mò về hắn nhưng hắn đối với em thú vị như thế nào em cũng không quan tâm, vì chắc chắn dù có là việc gì cũng chả ảnh hưởng tới em. Còn nữa, vừa nãy anh gắt cái khỉ khô, em chưa nói xong đã xen vào. Hừ, dạo này anh gan thật đấy. Thảo Nhi nói giọng nghiêm túc, mắt tím ánh lên tia lửa giận. Không gian yên lặng nhìn người con gái có vóc dáng nhỏ bé này mà có vài phần kinh ngạc cùng kinh nể. Dáng nhỏ mà tâm lớn, họ đã rút ra một câu. Không nên trông dáng mà bắt tâm người. Người ngồi trên kia vẫn ánh mắt nó vẫn giọng nói đó khẽ lên tiếng. Vậy cô nên đứng xem, thì ngoại lệ chỉ có một, được sẽ không có lần sau. Thiên Phong trả lời, nó bên cạnh khều áo anh hỏi. Nè ai đấy, còn đang xảy ra chuyện gì? Em lạ thật, vừa nãy còn hùng hồn quát anh cơ mà sao bây giờ nhỏ nhẹ thế? Anh cười nhẹ nói, nó nhéo vào lưng anh một cái rõ. Nhẹ, trừng mắt cảnh cáo, anh chịu thua kề, trên kia là Lâm Hạo, thần chủ của bang Ghost Dragon, GD, đoạn này nó ngắt lời. Tên gì nghe hãm thế? Anh cười chưa trả lời. Lúc lập bang Yun giao cho anh và Ken việc đặt tên, do bận nên anh chuyển cho Ken, mà Ken là thằng mê rồng nên mất đặt cho bang là Ghost Dragon. Rồng ma, biết được việc này Yun mới hỏi Ken, thì nó giải thích là muốn bang như một con rồng bá chủ của màn đêm. Nghe cũng được nên bọn anh lấy tên này. Ồ mà Yun là Lâm Hạo thần à? Ừ, anh đáp, còn anh là Kim, không sai, anh gật đầu, mà bang gì ít người vậy, còn nhân vật nào giống anh không, anh Ken gì đó ý, nói rồi nó ngó xung quanh. Anh cũng không rõ, để anh hỏi Yun coi. Anh trả lời, nói rồi đi đến gần hắn. 333.333.333. Một lúc sau anh quay lại, khuôn mặt không mấy vui vẻ. Nó tò mò hỏi, sao vậy anh? Anh nhìn nó rồi chỉ ra hai người đang quỳ kia, phun ra hai từ. Gián điệp, thì, nó hỏi tiếp, thì sao, theo luật bang mà trừng trị. Anh thở dài, anh là phó boss quy bang phụ trách nêu ra luật lệ cho bang nên theo như em thấy đó, Yun chỉ gọi cho mình anh. Mà bây giờ hắn lại giao cho anh cái nhiệm vụ lôi ra kẻ cầm đầu bọn gián điệp. Nói đến đây anh lại thở dài thườn thượt, nó theo đà, hỏi thẳng đe dọa cho tụi nó nói. Vẫn không khai, anh đáp, nó tặc lưỡi, lạnh lùng kiêu ngạo thế kia, chắc làm cho ai phật ý ghen ghét nên mới có vụ này đây. Hắn á, còn có ra mặt lần nào đâu mà kết thù với trả án. Anh giải thích, hay hắn làm phật ý dân, dân nghĩa là các thuộc hạ ý ạ. Ba, nó hỏi tiếp, không bao giờ, anh khẳng định, hay là do các anh, nó tiếp tục tra hỏi, đâu có, tụi anh luôn làm việc thận trọng. Anh vội lắc đồng biện minh cho mình, suy nghĩ hồi lâu nó đã có đáp án. Nhưng, khi họ gia nhập bang lúc nào, vừa tuyển thành viên thì phải, suy nghĩ chút anh trả lời, vậy ở đây có ai tham gia trước khi tuyển thành viên không? Nó hỏi tiếp, nhìn qua một lượt anh đáp, ngoài Yun và anh thì không còn ai cả. Có gì à, em nghĩ là em có cách vạch mặt hung thủ rồi. Nó khẽ nở nụ cười, thật hả, mà sao em làm được? Anh nghi hoặc, anh nghĩ con cuồng Conan này mà không giải được vụ này sao? Em xem hết 894 tập phim Conan và truyện Conan tập 90 mà không ảnh hưởng chút gì bởi nó à, mà em cũng không chắc sẽ thành công hay không đâu. Anh nên hỏi hắn trước, nó cao giọng nói. Anh hơi chần chừ nhưng rồi cũng lên chỗ hắn hỏi, anh tin cô em gái danh ma này. Lúc sau anh đi xuống gọi nó bảo, lên kìa, Yun muốn nói chuyện với em đó. Nó mỉm cười, nó biết trước vụ này mà, nhấc chân hùng dũng bước đi. Gần đến nơi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngẩng cao đầu, không nhìn đường, liền vấp đá ở chân phải mà bổ nhào về phía trước. Hết chương 10, lề, vote chia sẻ giúp Nhi Đuê. Arigato, LT3, lời nói ngoài, xin lỗi vì giờ mới đăng chương mới nhưng dù sao vẫn cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chia sẻ, vote giúp Nhi nhé, cảm ơn. Thân, Nhi, cách chương.